Thủy Triều Đen, chương 91, góc truyện audio.com. Một giờ sau, chiếc xuồng chở các viên sĩ quan trong trang phục cảnh sát hải quân màu trắng từ khu dân cư Amiview cùng một viên thanh tra địa phương tới nơi tất cả mọi người cùng kéo Chác lên. Karen và Học đứng bên cạnh nhìn thi thể, bám đầy những rong rêu và những mảnh vụn rác của Chác được kéo lên boong tàu với sợi dây trói chặt anh vào dây neo tàu. Học thông báo anh là thanh tra từ Mỹ với một nhân viên địa phương có tên là Wilson, trong khi Karen đứng bên cạnh hai tay ôm lấy mặt. Học khai báo cô là vợ cũ của Hansen và cho biết họ mới gặp lại sau một năm. Cả hai đều nói rằng họ không biết ai là kẻ muốn làm một việc kinh khủng như vậy. Có thể là một vụ cướp, nhìn quanh con tàu mà xem, như vậy có lẽ là lý do đơn giản nhất và sẽ không phải khơi ra toàn bộ sự việc. Dẫu chuyện xảy ra tiếp theo có là gì thì Học cũng quyết định rằng anh sẽ giám sát vụ này từ Mỹ, và nếu chính quyền địa phương không hỏi gì đến họ thì anh cũng không phải thực hiện đến việc đó. Cả hai cung cấp tên, họ và địa chỉ ở Mỹ. Một thông báo nhanh, họ cho viên thanh tra biết nghề nghiệp của Hansen trước đây, làm trong ngành đầu tư. Học biết rằng khi họ kiểm tra thì cái tên mới của Chác sẽ không đem lại thông tin gì nhiều. Viên thanh tra cảm ơn hai người một cách chân thành, tuy nhiên cũng xem xét câu chuyện của hai người một cách ngờ vực. Hai nhân viên của viên thanh tra cho xác Chác vào một chiếc túi đựng thi hài màu vàng. Karen yêu cầu xin thêm vài phút và được họ đồng ý, cô quỳ xuống bên Chác. Cô có cảm giác mình đã nói lời chia tay với anh không biết bao nhiêu lần trước đây, nước mắt cô tuôn rơi. Nhưng giờ thì khi nhìn vào khuôn mặt đã biến dạng, trương phình, sưng húp và làn da tái xanh lại, cô nhớ lại cả nỗi đau và nụ cười cam chịu của anh trên bãi biển ngày hôm qua, nước mắt cô tiếp tục tuôn chảy, không ngừng. Lần này thì không còn sự phán xét nào nữa. Từng dòng nước nóng hổi tuôn tràn trên hai má cô. Ôi, Charlie, Karen nhặt lấy một mẩu vụn rác bám trên mái tóc anh. Thật nhiều ký ức đột nhiên ùa về trong cô, từ cái buổi tối họ gặp nhau lần đầu ở buổi quyên góp nghệ thuật ấy, Chác trong trang phục si. Móc kinh, đeo cà vạt đỏ, cặp kính bằng sừng, điều anh nói hôm đó khiến cô bị lôi cuốn là gì nhỉ? Em đã làm gì xứng đáng mới có được một chỗ ngồi trong cái đám buồn tẻ này? Rồi đám cưới của họ ở Pierre, ngày anh khai trương công ty Harbour, công việc kinh doanh đầu tiên với Halliburton, cô vẫn nhớ mọi thứ tràn đầy hy vọng và hứa hẹn. Cái cách anh chạy dọc đường biên trong mỗi trận bóng vợt của Alex, họ reo vui mừng với mỗi bàn thắng, thất vọng với mỗi bàn thua, gọi to tên con. Tiến lên, Alex, tiến lên, rồi vỗ tay khuyến khích, rồi cô nhớ lại cả cái buổi sáng anh gọi với trở lại cho cô trong nhà tắm, và nói rằng anh sẽ đi tàu vào thành phố. Karen đưa tay vuốt dọc khuôn mặt Chác, làm sao anh lại để chuyện này xảy ra hả Charlie, em sẽ nói với lũ trẻ sao đây, ai sẽ là người khóc thương anh, em sẽ phải làm gì với anh đây? Dẫu thật cố gắng, cô cũng không thể tha thứ cho anh. Nhưng anh vẫn là người đàn ông mà cô đã cùng chung sống gần 20 năm trời. Người đã từng là một phần của mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời cô, vẫn là bố của lũ trẻ. Và cô nhìn thấy, trong sự hối hận của ánh mắt anh ngày hôm qua, một hình ảnh mà anh nhớ đến quay quắt. Là Sam, Alex, và cô, em sẽ phải làm gì với anh đây, Charlie, Karen, Học bước tới sau lưng, khẽ đặt tay lên vai cô. Đã đến lúc để họ làm nhiệm vụ rồi. Góc truyện audio.com. Cô gật đầu, cô đặt ngón tay lên mi mắt Chác, khép chúng lại lần cuối. Như vậy tốt hơn, đó là khuôn mặt cô muốn mang theo bên mình. Cô đứng dậy, khẽ dựa vào người Học, một trong số mấy viên sĩ quan bước tới kéo khóa lại. Vậy là hết, Chác đã không còn nữa. Họ sẽ để chúng ta đi. Học nói khẽ bên tai Karen, anh đã cung cấp thông tin của anh cho họ liên lạc. Nếu tìm ra manh mối, và có lẽ là sẽ tìm ra manh mối, họ sẽ cần phải nói chuyện với chúng ta thêm nữa. Karen gật đầu, anh ấy đã quay về Mỹ, anh biết không? Cô ngẩng nhìn Học, để đến dự lễ tốt nghiệp của Samantha. Charlie đã ngồi trong xe, bên đường đối diện và ngắm nhìn gia đình. Em muốn đưa anh ấy về nhà, Tia, em muốn anh ấy trở về với gia đình em. Em muốn lũ trẻ được biết những gì đã xảy ra, chắc là bố chúng kia mà. Chúng ta có thể yêu cầu họ đưa thi hài về, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm y tế. Karen khóc sụt sịt, cũng được, họ lại xuống chiếc thiên thần biển khơi và nhìn người ta đưa Chác vào xuồng cảnh sát. Bọn chúng đã tìm được Chác Tia, Karen cố kìm cơn giận dữ đang dâng lên trong huyết quản. Anh ấy đã có thể quay về với chúng ta, em biết mà, đó là lý do tại sao anh ấy lại gọi mình tới. Bọn chúng không tìm được Chác, Karen à, hình ảnh gây cảm giác bất an của con tàu lớn màu đen trở nên rõ nét trong đầu Học. Chúng ta mới là những người tìm ra Chác, và chúng ta đã dẫn bọn chúng thẳng đến chỗ của Chác. Anh quay nhìn con tàu bị đột nhập của Chác, và câu hỏi thực sự ở đây là bọn chúng muốn tìm kiếm điều gì? Cách chương.